Vạn đạo Long Hoàng, chương 4085, tái chiến La Thi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thiên cung bên này người cũng chỉ có thể phản kích. Đều như vậy, cũng không thể ngồi chờ chết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, song phương công kích, trên không trung đụng vào nhau. Kinh khủng kinh khí, quét sạch bát phương, xé rách đại địa cùng hư không. Bao trùm ở khu vực này đại trận, cũng bị cuồng bạo kinh khí tê liệt phá toái không chịu nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một đợt đối oanh về sau, song phương đụng vào nhau. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết hai bên chập trùng. Va chạm trong nháy mắt, đã có không ít người vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không hề nghi ngờ. Thiên cung bên này, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mà ở giao thủ trước tiên, yêu dìn ánh mắt, liền nhìn phía Đông Nguyên Thanh bố nam ba người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỉ thấy Đông Nguyên Thanh ba người. Chân đạp huyền diệu bộ pháp, ba người thân hình, không ngừng lấp lóe, thành huyền diệu quỹ tích. Cái này là đang thi triển hợp kích chi thuật. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một vệt thần quang, từ trong bọn hắn bắn ra. Liên sát hai cái ác ma thiên kiêu. Đem một cái thần hoàng lục trọng, có thể vượt qua bốn cái cấp bậc mà chiến ác ma đỉnh cấp yêu nghiệt. Quanh miệng phun máu tươi, thân thể nhanh lùi lại. Hợp kích chi thuật, có ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Eugene lộ ra một tia vẻ tò mò. Dậm chân mà ra, cuồng bạo khí tức, như hỏa sơn bộc phát một dạng. Chung quanh, không có người những người khác dám tới gần Eugene. Bao quát ác ma, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi tránh ra. Đi đối phó những người khác. Ba người này, giao cho ta tới đối phó. Eugene lạnh lùng nói. Trực tiếp xông về phía Đông Nguyên Thanh ba người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bá, trong tay hắn ma đao. Kịch liệt biến lớn. Một đao hướng về Đông Nguyên Thanh ba người bạo chảm mà ra. Uy thế kinh người động địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật là đáng sợ. Bậc này uy lực, thông thường thần hoàng cửu trọng. Ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Sẽ bị mảng lớn chém giết. Đây chính là dựa vào bản thân thực lực. Cũng không phải là kích phát đại sát khí bộc phát ra. Eugene trong tay ma đao. Cũng chỉ là hắn lấy ma sát chi khí ngưng tụ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là Eugene, ngăn trở. Đông Nguyên Thanh giống to. Tam đại thiên tài, toàn lực vận chuyển hợp kích chi thuật. Ra sức một đòn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sáng lạng thần quang tràn ngập. Trên bầu trời, xuất hiện một khối hồng hoang cổ lão mai rùa. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, màu lửa đỏ ma đao. Chém vào cổ lão mai rùa bên trên. Bộc phát ra rung động dữ dội. Xoạt xoạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mai rùa không ngừng chấn động. Cuối cùng phát ra xoạt xoạt âm thanh. Phía trên phủ đầy vết rách chằng chịt. Cuối cùng đụng một tiếng, nổ bể ra, nhưng là, thanh kia ma đao, cũng bị chặn lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đông Nguyên Thanh ba người, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì, bọn họ cuối cùng chặn lại Eugene công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hữu hiệu, hợp kích chi thuật có thể ngăn cản hắn công kích, quá tốt rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đông Nguyên Thanh ba người đều thở dài một hơi, đang cùng Eugene giao thủ trước đó, cũng không hề có một chút niềm tin. Hiện tại, cuối cùng tâm lý có chút ngọn nguồn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rút lui, tất cả mọi người. Hướng đông bên cạnh sơn cốc rút lui. Chúng ta bọc hậu. Sau đó, Đông Nguyên Thanh giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rút lui, đi mau a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thiên cung bên này người giống to. Muốn hướng về phía đông rút lui. Nhưng là... Ác ma há lại cho bọn họ rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giết a, một cái cũng không được buông tha. Cái này nhưng đều là mỹ vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta trước mấy ngày nuốt sống hai cái. Quá mỹ vị. Đông đảo ác ma thiên kiêu. Ngao ngao kêu to. Không ngừng trùng sát, thế không thể đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là trong đó có mấy cái ác ma. Thực sự quá mạnh, hoàn toàn là Đông Nguyên Thanh. Bố nam cấp bậc kia. Trong đó, lần trước cùng Lục Minh đại chiến La Thi. Chính là ở trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mấy cái này ác ma, thế không thể đỡ, không người có thể địch. Phó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cái thiên cung thiên kiêu, bị La Thi bóp nát đầu, đỏ trắng đổ vật văng khắp nơi. Đón lấy, hắn bước ra một bước, trực tiếp đem một cái thiên cung thiên kiêu, dẫm nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn ánh mắt, phi thường dữ tợn, bốn phía liếc nhìn, sau đó, rơi vào Lục Minh trên người. Tiểu tử, lần trước bị ngươi chạy, một lần này, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, La Thi một tiếng gào thét. Vô cùng hưng phấn, thân thể khôi ngô, hướng về Lục Minh bạo trùng mà đến. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh đấm ra một quyền. Đem một cái thần hoàng tứ trọng ác ma thiên kiêu. Đánh chia năm xẻ bảy. Vẫn lạc tại chỗ, tới thật đúng lúc, lại gặp ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh ánh mắt như điện, mày may không sợ, trực tiếp hướng về La Thi vọt tới. Hai người như hai cái thiên thạch đồng dạng, trọng trọng đụng vào nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, kinh thiên động địa vang lên ầm ầm. Lục Minh thân hình nhanh lùi lại, bất quá, La Thi thế công, cũng bị cản lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Mục Vân xuất thủ, muốn cùng La Thi đại chiến, chúng ta mau lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mảnh này khu vực, thiên cung thiên kiêu nhìn thấy Lục Minh chặn lại La Thi. Nhao nhao đại hỉ, hướng Lục Minh ném ánh mắt cảm kích. Sau đó hướng về phía đông trùng sát đi. Giết, giết, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. La Thi giống to. ánh mắt bên trong tất cả đều là dữ tợn sát cơ. Phóng tới Lục Minh, to lớn ma chảo, giống như núi nhỏ chảo xuống. Lục Minh thét dài, toàn thân đều là sáng lạng hào quang, đem chiến lực đẩy tới đỉnh phong, cùng La Thi đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tìm La Thi đại chiến, cũng không phải xuất phát từ thiện tâm phải cứu những người khác. Hắn là muốn nhờ La Thi lực áp bách, kích phát tiềm năng của mình, để cho mình nhanh lên bước vào thần hoàng ngũ trọng. Thiên cung tình huống bên này, càng ngày càng nguy cấp, hoàn toàn không địch lại ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếp tục như vậy. Thiên cung bên này một lần này giao phong, thật muốn bại vong, môi hở răng lạnh, thiên cung bại vong, hắn cũng nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn có rất mạnh cảm giác nguy cơ, nhất định phải nhanh chóng đột phá. Chỉ có đột phá đến thần hoàng ngũ trọng, hắn mới tính có chút sức tự vệ, bằng không thì, sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn muốn nhờ La Thi lực lượng, để cho mình cố gắng đột phá thần hoàng ngũ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng La Thi bộc phát đại chiến kịch liệt. Hai người kịch liệt chém giết, phi thường thảm liệt, giống như lần trước. Lục Minh y nguyên không phải là đối thủ, bị hoàn toàn đè lên đánh. Mười mấy chiêu về sau, tiện tay lên, huyết nhục văng tung tóe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Vân, cách đó không xa, Lăng Vũ Vi lộ ra lo lắng, muốn kéo cung trợ giúp Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần quản ta, để ta tự mình tới. Lục Minh cho Lăng Vũ Vi truyền âm, ánh mắt vô cùng kiên định, tiếp tục cùng La Thi chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lăng Vũ Vi chỉ có thể kéo cung bắn về phía một cái khác ác ma khủng bố thiên kiêu, đem người kia cản lại, tự tìm cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác ác ma thiên kiêu là cùng La Thi ngang cấp tồn tại, hướng về Lăng Vũ Vi, hướng về Lăng Vũ Vi đánh tới. Bất quá, Lăng Vũ Vi thân hình cấp tốc lui lại, không cho đối phương tới gần, tiếp tục kéo cung xạ kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi chính là công kích từ xa, kéo dài khoảng cách mới có thể bộc phát uy lực mạnh nhất. Hơn nữa nàng tốc độ rất nhanh, ác ma kia trong thời gian ngắn đuổi không kịp nàng. Cứ như vậy, cái này cường đại ác ma trong khoảng thời gian ngắn bị Lăng Vũ Vi kiềm chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này, thiên cung bên này áp lực hơi ít đi một chút, để nhiều người hơn phóng tới phía đông. Ở phía đông có đầu hẻm núi, nơi đó Đông Nguyên Thanh đã sớm bố trí xong trận pháp, vậy coi như là trận trong trận, là dùng để thoát thân chuyển di. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù vậy, chém giết y nguyên hết sức thảm liệt. Thiên cung bên này không ngừng có người vẫn lạc. Trong nháy mắt, Lục Minh đã ngạnh kháng La Thi hơn 10 chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thương rất nặng, toàn thân rách tung tóe, xương cốt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Trên bầu trời, trọng yếu nhất đại chiến là Đông Nguyên Thanh ba người cùng Yêu Jin đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, bốn người cũng giao phong hơn 10 chiêu. Lúc này, Đông Nguyên Thanh ba người đã hoàn toàn không địch lại